Dung Ân mặc áo liền váy rộng thùng thình, Xanh Tiêu nhìn kỹ mới phát hiện bụng của cô to lên. Chị đã mang thai rồi à? Dì, bụng mẹ con cất giấu em trai trong đó. Đồng Đồng chen miệng nói. Dì Hà thay một ly nước ấm đem tới. Vài tháng trước cũng không có nghe Vương Linh nhắc đến. Dung Ân ngồi vào trên ghế sofa. Tôi cũng không chắc, chỉ nghi ngờ có thai lần nữa, nhưng lần này không có quá khó chịu. Cô cùng Xanh Tiêu có sau 3 tháng, đến lúc đó có thể đông vui rồi. Thật sao? Dung Ân mỉm cười ôn hòa. Thật là trùng hợp, mẹ, bạn học Tiểu Cường của con có nói, cục cưng đều là nòng nọc nhỏ của ba biến ra, trên người gì cũng có nòng nọc nhỏ sao? Đồng Đồng trên đùi ruột tôn trượt xuống đi. Đồng Đồng, không được nghịch ngợm. Dung Ân thập phần đau đầu, tiểu nha đầu còn nhớ rõ việc này. Đồng Đồng đi đến trước mạch Xanh Tiêu, cô bé đưa tay cẩn thận sờ lên bụng Xanh Tiêu, mạch Xanh Tiêu bị cử động của Đồng Đồng làm cho cô giờ khóc giờ cười, thần sắc có chút khó xử. Ruột tôn nhìn qua mặt Xanh Tiêu, đầu chân mày tùy ý dương cao. Đồng Đồng, trong bụng gì là em trai hay em gái? Là em trai, Đồng Đồng làm như có thật gật đầu. Cũng giống như em trai của Đồng Đồng, ba có nói con trai thường có quả chuối nhỏ. Dung Ân sắc mặt bất đắc dĩ, chỉ mỗi tiểu nha đầu này thôi cũng có thể làm cô cùng Nam Dạ tức sứt đầu mẻ chán rồi. Ai cũng hay nói, trẻ nhỏ thường nói linh nhất, trong bụng em nhất định là bé trai. Thật vậy sao? Mạch Xanh Tiêu không khỏi đặt tay lên bụng, Dung Ân thấy mặt khuôn mặt cô gầy gò, thần sắc cũng không tốt. Lúc mang thai tối kỵ nhất là để tâm trạng không tốt, tương lai cục cưng sau khi sinh sẽ giống như cảm xúc của mẹ nó, nếu như phụ nữ có thai vui vẻ trong lời nói, đứa bé sinh ra sẽ hoạt bát, em vừa mang. gocchuyenaudio.com, thai phải nhớ ăn vitamin B11, Mạch Xanh Tiêu nói, em chính là khẩu vị không tốt, không muốn ăn gì cả. Cái này ai cũng vậy cả, chỉ cần qua 4 tháng đầu là tốt rồi, hiện tại không cần lo lắng cục cưng không đủ dinh dưỡng, thật sự ăn không vô cũng đừng miễn cưỡng, ăn nhiều trái cây một chút. Tay Xanh Tiêu xoa đầu Đồng Đồng, tiểu nha đầu rất phối hợp, lập tức đem mặt áp vào ngực Xanh Tiêu, cô đối với hành động thân mật của cô bé có hơi luống cuống tay chân, Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé từng xoa bụng Mạch Xanh Tiêu. Mẹ, Đồng Đồng cùng tiểu đệ đệ chào hỏi. Xanh Tiêu trong lòng mềm nhũn xuống, có lẽ có một đứa bé thật sự rất tốt. Dung Ân thận trọng nhìn ra ruột tôn cùng Mạch Xanh Tiêu trong lúc này không ổn, cô cũng không nói thêm gì nữa. Chúng ta hai nhà ở gần nhau, có rảnh thường xuyên tới qua nhà chị chơi, không cần phải cả ngày buồn bực trong phòng. Vâng, Xanh Tiêu không khỏi gật đầu đáp ứng. Dung Ân ngồi không bao lâu liền nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước, cô đứng dậy dắt Đồng Đồng rời đi. Mạch Xanh Tiêu nhìn theo thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất ở cửa đến mất hồn, đứa trẻ được đầy đủ tình yêu của cha mẹ nên hạnh phúc sao? Bữa cơm tất niên cực kỳ lạnh lẽo, dì Hà lúc chạng vạng tối trở về nhà, ngự cảnh viên to như vậy chỉ có Mạch Xanh Tiêu cùng ruột tôn ngồi ở trước bàn ăn, vốn nên là không khí vui vẻ hòa thuận, nhưng hôm nay lại rơi vào hoang vắng. Xanh Tiêu khẩu vị không tốt, nhìn qua đồ ăn đầy trên bàn chỉ có thể gấp ăn vài đũa rồi vội vàng lên lầu. Thái độ của cô đối ruột tôn từ đó đến giờ cũng không thay đổi, Xanh Tiêu nằm ở trên giường, nhìn đồng hồ trên tay. Tôn Trọng Khuê lễ mừng năm mới ở nhà cùng vợ con, Tô Ngải Nhã mừng rỡ tiêu diêu tự tại, à từ khách sạn đi xe về đến nhà, trong giỏ sách có ảnh thám tử tư chụp, Mạch Xanh Tiêu hẳn là đang mang thai, bởi vì cùng dì Hà từ trong bệnh viện thai sản đi ra. Ảnh chụp Thư Điềm và Tang Viêm ở trong thư phòng, Tô Ngải Nhã lấy bật lửa ra, đem ảnh chụp của Xanh Tiêu đốt đi, bọn họ hại cha mình mà vẫn còn sống ung dung như vậy, khóe mắt ả đẫm lệ, đôi mắt hiện lên sự hận thù. 3 tháng cần làm một lần kiểm tra thể chất, Mạch Xanh Tiêu buổi tối lúc ngủ đã có thể cảm giác được thai nhi, rất nhẹ tựa như một chút run rẩy. Tâm tình của cô lúc này tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù thời gian đều yên tĩnh không nói nói gì, nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy cô vô hồn nữa. Ruột tôn khi trở về, dì Hà cùng Mạch Xanh Tiêu cũng là từ bệnh viện trở về, Xanh Tiêu cầm lấy giấy khám ngồi cạnh bên dì Hà nói. Dì xem, bác sĩ nói có thể thấy tim thai rồi này, dì Hà, buổi tối con ngủ cũng có thể cảm giác được đứa bé đang động, dì xem, đây cục cưng dù chụp thấy chưa rõ lắm. 3 tháng là có thể cảm giác được đứa bé rồi, chờ lớn một chút nữa, cái chân nhỏ của đứa bé thỉnh thoảng sẽ đạp vài cái, còn có thể trong bụng chơi đùa, cô có thể trông thấy trên bụng có một vết sưng là do đứa bé đạp đấy. Thật sao, đương nhiên, lúc tôi mang thai, buổi tối ngủ còn bị đứa bé đạp cho thức giấc, có đôi khi cách lớp quần áo tôi còn có thể cảm giác được đứa bé động đậy trong bụng tôi. Mạch Xanh Tiêu cảm thấy mới lạ không thôi, cô nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, hào quang trong mắt không khỏi biến mất, cô đem giấy khám lúc nãy bỏ vào túi sách rồi đi lên lầu. Ruột tôn hỏi thăm dì Hà về kiểm tra sức khỏe của thai nhi, hắn đi vào gian phòng thì. gocchuyenaudio.com Xanh Tiêu đang nằm trên giường, hắn đi qua, Xanh Tiêu chở mình đưa lưng về phía hắn. Duật Tôn vươn tay đặt ở eo của cô, hắn cũng muốn biết đứa bé đạp là như thế nào, có phải là đạp đến tay hắn không, hắn cẩn thận đem lòng bàn tay đặt bụng vào mạch xanh tiêu, kỳ thật 3 tháng có thai ngoại trừ cơ thể mẹ ngoại, người khác cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của đứa bé. Duật Tôn muốn chạm vào bụng của xanh tiêu, hắn cũng muốn biết cảm giác tồn tại của cục cưng. Mạch xanh tiêu không chút nghĩ ngợi liền kéo tay của hắn ra, cô cuộn hai đầu gối lên. Đứa bé này là của tôi, anh đừng đụng vào chúng tôi. Cách chương.